Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, ta Lâm Diệu tất phải giết. Này vừa nói, ở đây hết thảy dị tộc thẳng cảm giác mặt đau rát. Chuyện này quả thật là ở chỉ vào bọn họ mặt mắng vong ân phụ nghĩa. Bọn họ đều là như vậy, chớ nói chi là trực diện Lâm Diệu Hỏa Ma Vương, vì lẽ đó hắn tại chỗ liền bị tức mặt đỏ một mảnh, trắng một mảnh. Ngươi, ở Lâm Diệu ánh mắt nhìn gần bên dưới, trong miệng hắn cứ thế là không nói ra một câu, bởi vì hắn không nghĩ tới nói cái gì đến phản bác. Ngươi muốn chết, cuối cùng hắn chỉ có thể phun ra ba chữ này. Sau đó một luồng mạnh mẽ nguyên khí bao trùm ở hắn to bằng cái đấu trên nắm tay. Một quyền hướng về trước mặt Lâm Diệu đánh tới. Hắn giờ phút này đã không nghĩ tới như thế nào đi nữa dằn vặt Lâm Diệu. Chỉ muốn vội vàng đem trước mặt cái này khởi nguyên tinh thổ giết chết. Bởi vì hắn cảm giác người này hoạt một khắc, hắn liền muốn được một khắc nhục nhã. Đối mặt hắn tất sát một quyền, Lâm Diệu đồng dạng một quyền đến đón. Một tiếng nổ vang, hai quyền đối lập hình thành một đạo mãnh liệt đến cực điểm nguyên khí xung kích. Đợi được sóng trùng kích tản đi, mọi người mới phát hiện một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm còn chăm chú đối với cùng nhau, không có tách ra. Nói cách khác, đòn đánh này hai người dĩ nhiên không phân cao thấp. Làm sao có khả năng? Hắn vừa nguyên khí gợn sóng rõ ràng chỉ có thiên luân cảnh đỉnh cao. Quan chiến thiên kích vốn cho là gặp được Lâm Diệu bị đánh bay một màn, không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Thiên luân cảnh đỉnh cao cùng vương giả chênh lệch dường như khoảng cách. Hỏa Ma Vương bản thân liền không phải bình thường vương giả. Cái kia cùng thiên luân cảnh đỉnh cao chênh lệch càng thêm to lớn. Có thể dưới tình huống như vậy, hai người đối với quyền dĩ nhiên đánh cái hòa nhau. Tại sao lại như vậy? Vây xem một đám dị tộc cũng kinh sợ. Nhìn về phía giữa trường hai người trong lúc nhất thời không có gì để nói. Đồng thời một đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Nếu như này khởi nguyên tinh thổ không phải một thân một mình, mà là cũng có cùng tộc, vậy hôm nay ai sống ai chết, con cũng còn chưa biết. Nguyên tổ truyền cho các ngươi nguyên lực dùng tốt sao? Lâm Diệu nhìn trước mặt đầy mặt khiếp sợ Hỏa Ma Vương khẽ cười nói. Nghe này, Hỏa Ma Vương tức thiếu chút nữa nguyên lực bất ổn, cả người trên người đột nhiên thoát ra kinh người ngọn lửa màu đỏ. Phảng phất nguyên lực đang thiêu đốt. Đó là Hỏa Ma tộc Thiên Phú Thần Thông, phối hợp nguyên lực có thể sản sinh nổ tung hiệu quả. Uy lực kinh người, không nghĩ tới chỉ là mới vừa giao thủ, Hỏa Ma Vương liền khiến cho ra Thiên Phú Thần Thông, xem ra rất coi trọng đối thủ a. Xung quanh dị tộc thấy này xì xào bàn tán, tiểu tử, ngươi làm tức giận không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hỏa Ma Vương nắm đấm toàn bộ hóa thành quả cầu lửa hướng về Lâm Diệu đập xuống giữa đầu. Tựa hồ muốn đem Lâm Diệu trực tiếp oanh thành cho tàn. Không đợi mọi người thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền phát sinh một tiếng mãnh liệt nổ tung. Tiếp theo bốc hơi nổi lên cao mấy chục mét tinh ngọn lửa màu đỏ. Nhìn Hỏa Ma Vương tắm rửa ở trong ngọn lửa đáng sợ bóng người, hết thảy dị tộc cùng nhau kinh hãi. Vương cấp cường giả thực lực khủng bố như vậy, hơn nữa này vẫn là một đem tự thân Thiên Phú Thần Thông tu luyện tới mức độ này vương cấp cường giả. Một lát sau hỏa diễm tản đi, Lâm Diệu thân ảnh biến mất không còn hình bóng. Chúng dị tộc toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, có như thế một khởi nguyên tộc thổ ở dọc theo đường đi đâm sống lưng của bọn họ xương cái kia có thể không thoải mái, vì lẽ đó vẫn là giống như bây giờ bị triệt để oanh thành hư vô tốt hơn. Quỳ trên mặt đất thiên kích lúc này còn không dám đứng lên đến. Thấy cảnh này, trong lòng hắn tảng đá cũng rơi xuống địa. Lâm Diệu vượt càn rỡ, hiện ra cho bọn họ yêu tộc chịu tội càng nhỏ. Bây giờ Lâm Diệu bị đánh giết tại chỗ, vậy hắn chỉ cần cam lòng đem cái kia vài món cực phẩm thiên thạch chi tinh làm thành vũ khí hiến cho Hỏa Ma Vương, vậy hẳn là có thể tránh được tai nạn này. Nhị ca, nhưng mà chưa kịp hắn bản tính đánh được, phía sau liền truyền đến thanh âm không hòa hài, chính là Hắc Phong cái kia tiểu châu con bi thiết âm thanh. Đáng không cũng là không nói một lời, cầm cái gậy liền hướng Hỏa Ma Vương chạy đi đâu, nhìn dáng dấp là muốn lên đi tặng đầu người. Thấy cảnh này, Thiên Kích sợ đến vãi cả linh hồn, mau mau quát, ngăn cản cái kia hai ngốc xoa. Hắn lập tức gây nên cái khác yêu tộc chú ý, nhất thời một đám yêu dâng tới, đem hai người bọn họ theo, đè ở trên mặt đất. Thấy này Thiên Kích mới quay đầu, nhìn về phía Hỏa Ma Vương, muốn nhìn một chút Hỏa Ma Vương có hay không chú ý tới bên này hướng đi. Vậy mà lúc này Hỏa Ma Vương căn bản không có xem bên này, mà là ở bốn phía nhìn quét, tựa hồ đang tìm cái gì. Sau một khắc, một đạo màu đỏ điện quang đột nhiên cắt ra trời cao. Một tiếng kinh thiên vang vọng, mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu đột ngột xuất hiện ở trước Hỏa Ma Vương chỗ đứng, mà Hỏa Ma Vương cả người đột nhiên hóa thành lưu tinh bay ngược ra ngoài, một đường đánh bay mười mấy cái Hỏa Ma tộc người. Này mười mấy cái Hỏa Ma tộc người toàn bộ kêu thảm một tiếng, đứt gân gãy xương, nằm ngã xuống đất, kêu rên không ngớt. Hỏa Ma Vương đánh ngã mười mấy người sau vẫn như cũ bay ra ngoài hơn trăm thước, mãi đến tận đánh vào tàu công cộng lồng năng lượng trên mới ngừng lại. Tình cảnh này phát sinh sau, ở đây hết thảy đang bàn luận dị tộc toàn bộ ngừng lại, sau đó rụi rụi con mắt. Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tại sao cái kia khởi nguyên tinh thổ lại sống lại? Các người vừa thấy rõ à? Ngoạc kép, không người nào có thể trả lời. Người sở hữu cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là Lâm Diệu đột ngột biến mất, lại đột ngột xuất hiện, mà Hỏa Ma Vương liền trực tiếp bay. Phốp, xa xa từ lồng năng lượng trên lướt xuống Hỏa Ma Vương phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn một chút chính mình cái bụng, trong mắt lóe ra không gì sánh kịp kinh hãi. Nguyên bản trên người hắn mặc một bộ nội giáp, đó là trong tộc chí cường giả giao cho hắn bảo mệnh đồ vật. Có người nói có thể đỡ vương cấp cường giả bất kỳ công kích, nhưng lúc này trong kia giáp dĩ nhiên đã hoàn toàn đổ nát, liền ngay cả bụng hắn trên đều lưu lại một đạo đen kịt quyền ấn. Có thể nói nếu như không phải trong kia giáp, lúc này hắn tất nhưng đã chết tại chỗ. Vừa nghĩ tới kết quả như thế này, hắn liền không rét mà run. Một thiên luân cảnh đỉnh cao sao khủng bố đến đây? Đánh ra vương cấp cường giả đều không thể đánh ra một đòn. Chuyện này quả thật vi phạm lẽ thường, trừ phi là vận dụng cái gì sức mạnh cấm kỵ, mà như sức mạnh như vậy tuyệt đối không thể liên tục sử dụng rất nhiều lần. Một niệm chi này, hắn hướng về phía trên sân hết thảy dị tộc quát, giết, người sở hữu cùng tiến lên, giết hắn, còn có những tộc khác. Lúc này nếu là động thủ, ngày khác ở này tàu công cộng trên hưởng thụ cùng ta Hỏa Ma tộc như thế đãi ngộ. Hơn trăm Hỏa Ma tộc không do dự, bay thẳng đến Lâm Diệu vọt tới, mà cái khác dị tộc nhưng là không nhúc nhích, bọn họ cũng không ngốc, còn không biết rõ này khởi nguyên tinh thổ là làm sao công kích liền tùy tiện đi tới. Cái kia chết rồi người nào chịu chứ? Nhiên mà hơn trăm Hỏa Ma tộc còn không đụng tới Lâm Diệu. Lâm Diệu cả người lại hóa thành chớp giật, đột ngột biến mất, giữa lúc những này Hỏa Ma tộc tập thể mộng bức thời điểm. Phía sau cách xa hơn trăm mét, Hỏa Ma Vương ngã xuống đất địa phương truyền đến Lâm Diệu thanh âm lạnh lùng. Phàm là tu nguyên lực người, như đối với khởi nguyên tinh có mảy may ác ý, ta Lâm Diệu tất phải giết. Hôm nay liền từ ngươi bắt đầu. Nói xong câu đó, Lâm Diệu toàn bộ cánh tay phải đột nhiên hóa thành điện quang, nhanh như chớp, giật địa hướng về Hỏa Ma Vương đánh tới. Ở chạm được Hỏa Ma Vương, thân thể trong nháy mắt hóa thành thực thể. Không, cảm thụ xông tới mặt khủng bố áp lực, Hỏa Ma Vương thê thảm địa giống to lên tiếng, đồng thời giơ lên cánh tay muốn chống đối. Một tiếng vang trầm thấp, máu tươi tung tóe, một đạo nguyên lực sóng trùng kích lấy Lâm Diệu làm trung tâm tan ra bốn phía. Cú đấm này bên dưới, chặn người đều đoạn, không chỉ có đập gãy Hỏa Ma Vương hai tay, đập gãy Hỏa Ma Vương thân thể, càng trực tiếp đập gãy hắn sinh cơ. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.